nhớ trại làng anh công tử hào hoa, nhớ gái quê em khuê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bự trắng à, tròn đôi chín chàng mùa đêm rất là lãng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhớ làng trong con em nhớ cái làng ngoài. 32, 32 cái 32.